Hàng đêm thâu hoan, chương 46, góc truyện audio.com. Nhà Thần Phong trong lòng buồn bực hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nhíu mày một chút, nhục bổng của hắn bị kẹp thật chặt, tuy rằng có chút đau, nhưng mà cảm giác bị mút chặt kia vẫn làm cho hắn vô cùng thích. Điều này giống như sự khích lệ đối với Thần Phong, hắn bắt đầu không hề cố kỵ, cúi đầu xuống ngậm nụ hoa hồng nhạt đứng thẳng trên bộ ngực sữa tuyết trắng, một bàn tay khác nhẹ nhàng vuốt ve tiêu nhũ non mềm co giãn. Ngô Thần Phong ân a miệng khả đồng không ngừng phát ra tiếng thở dốc rên rỉ, hai luồng rất tròn trước ngực bị đôi môi vừa lạnh vừa nóng của Thần Phong cùng bàn tay to dùng hết sức khiêu khích nhất thời làm cho toàn thân cô mềm mềm nhũn ra. Khả đồng có một bộ ngực mềm mại no đủ, vô cùng co giãn, làm cho Thần Phong trước giờ vẫn cố gắng kìm nén giờ cũng nhịn không được dùng xoa bóp vuốt be hai bầu nhũ, răng nanh thỉnh thoảng gặm cắn trên đầu nhũ. A Thần Phong những ngón tay thon dài của cô nắm chặt đầu vai Thần Phong, vòng eo mảnh khảnh vặn vẹo, miệng phát ra thanh ngâm mất hồn. Ân Thần Phong, em yêu anh muốn em cho em. Bên tai tràn ngập tiếng kêu dâm dục của phụ nữ, Thần Phong trêu chọc người phụ nữ dưới thân càng hăng say hơn, ngay cả cự vật đang được vây chặt trong hoa huyết ẩm ướt kia cũng chướng to thêm vài phần, càng thêm nóng rực nóng bỏng. Không được, dục vọng trong cơ thể đang kêu gào, lửa nóng nóng lòng tìm kiếm huyệt khẩu, hắn trước hết cần phải giải quyết nhu cầu cấp bách cho nó đã. Thần Phong bắt đầu chậm rãi chiều đưa, bành bạch bàng bạch, âm thanh hai thân thể va chạm không ngừng vang lên, còn có phốc suy tiếng bm thủy, tạo nên một khúc nhạc vô cùng dâm mỹ. Thần Phong dục vọng dâng trào không ngừng rút ra, rồi sau đó lại mãnh liệt đâm vào, mỗi một lần đều chạm vào sâu trong tử cung khả đồng, làm cho cô vui thích nhịn không được kêu rên. Thích quá quá sung sướng, Ngô thích bị nhục bổng thật lớn Thần Phong đỉnh nhập vào sâu trong tử cung, mang đến từng trận chua xót, lại theo sự vui thích như thế, khả đồng không tự giác phun ra những từ ngữ tục tiễu. Nhục bổng của anh thật dài, cắm vào em thật sâu, thật sự quá sung sướng. Hoa huyệt ướt át, nhục bích non mềm cùng cự long không ngừng ma sát, cảm giác căng tràn phong phú làm cho khả đồng nhịn không được vặn vẹo hạ thân hùa theo động tác Thần Phong rút ra chọc vào. Nhìn khả đồng nhắm mắt hưởng thụ, vẻ mặt dâm đãng, dương cụ Thần Phong đang ở trong hoa huyết khả đồng lại không ngừng bành trướng. Ngô trên mặt khả đồng lộ ra sự đau đớn, nhưng mà rất nhanh sau đó, cảm giác đau đớn lập tức bị khoái cảm tuyệt vời thay thế được khoái cảm mãnh liệt trào đến làm cho cô ức chế không được lớn tiếng rên gì. Ngô ân a, Thần Phong dùng cực đại nhục bổng ở hoa kính chật dẹp ngông ngừng đánh thẳng về phía trước làm khả đồng hít thở dồn dập cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Khả đồng đột nhiên nhớ lại mỗi lần cùng Từ Mộ Ly hoan ái, lửa nóng thật lớn của hắn ở trong hoa bích cô lấy tốc đỏ kinh người trướng to lên, làm cho cô chịu không nổi nhịn không được phải kêu to, còn cầu xin hắn dừng lại. Tuy rằng của Thần Phong cũng không ngừng bành trướng, cũng làm cho khả đồng cảm thấy có một chút không thoải mái, nhưng mà cô không hề lên tiếng ngăn cản hắn hưng phấn điên cuồng, cô yên lặng thừa nhận chỉ vì không muốn hắn mất hứng. Cô bỗng dưng mở mắt ra, nhìn người đàn ông đang cuồng dã rong ruổi trên người mình, cực đại nam căn ở nộn huyệt mình ra ra vào. Góc truyện audio.com, vào, hai viên cầu nhỏ cũng hưng phấn đung đưa theo động tác cuồng nhiệt dâm đãng của hắn, hiện ra một bức tranh mỹ cảm mê người. Thật khó tưởng tượng âm đo nhỏ hẹp của cô thế nhưng lại có thể cất chứa được nam căn tráng kiện xinh đẹp kia của hắn. Trước kia Tử Dương thường bắt cô trợn mắt nhìn hắn ra vào hoa huyết cô như thế nào, nhưng mỗi lần như thế cô đều thẹn thùng nhắm mắt lại. Bây giờ cô lại đang xem huyệt khẩu của mình làm cách nào để nuốt lấy nam căn thô to nóng cháy kia, làm sao để cho nó chạm vào nơi sâu nhất trong tử cung mình, không khỏi sợ hãi tạo hóa quả nhiên rất thần kỳ, chỉ dựa vào một cây nhục bổng cứng rắn ở thân dưới người đàn ông lại có thể đem hai người tách biệt gắn chặt vào nhau, thật sự là một hình ảnh kỳ diệu. Nam căn thô trường nhét đầy vào huyệt động, không có cảm giác quá đau đớn lại mang đến khoái cảm không gì sánh kịp. Cách chương.